Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 296, chương 296, được rồi. Ngươi thắng. Vladimir Rosa nghe được Diệp Lăng lời nói kém điểm nhào tới đem tên hỗn đản này hoa hạ tiểu tử quần. Cộc tử đều cho cắn. Đùa gì thế, ngươi đem ta chỉnh thành cái dạng này. Ta không giết ngươi đã coi như là ta tố chất rất cao. Ngươi lại vẫn nói ta sẽ an tĩnh lại. Sợ rằng là bão táp đã tới tiền an tĩnh chứ. Diệp Lăng cười hắc hắc. Từ trong túi lấy ra điện thoại di động. Buông lỏng nhấn vài cái kiện. Sau đó đem màn hình điện thoại di động bỏ vào Vladimir Rosa trước mặt. Đột nhiên, trong điện thoại di động xuất hiện một tiếng khác thường tiếng kêu. Diệp Lăng trực tiếp đem điện thoại di động tắt, sau đó trong tay điện thoại di động hướng lấy Vladimir Rosa quơ quơ. Thế nào thân ái thần tổ tổ trưởng trường, người cái này điên cuồng mụ già. Diệp Lăng mỉm cười, mà rút cùng Teresa có chút mê man. Diệp Lăng cho Vladimir Rosa nhìn vật gì vậy? Cái này nổi điên lão nữ nhân làm sao trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Hơn nữa sắc mặt càng thêm tái nhợt. Vladimir Rosa xấu hổ cười lấy. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ ngạch trên đầu lăn xuống. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Vladimir Rosa cắn răng. Cái này nhược điểm là chí mạng a. Một ngày là truyền ra ngoài. Chính mình chức vị khẳng định khó giữ được. Sẽ bị cách chức thành người bình thường. Mà cho rất nhiều dị năng thực lực đều tạo thành quá không cái nào đại thương làm hại nàng. Một ngày hạ thần tổ tổ trưởng giáng dấp vị trí. Sợ rằng kết quả của nàng có thể so với chết còn thảm hơn đau nhức. Ta muốn làm gì? Ngươi cứ nói đi. Nói cho ta biết Giang Bân mang đến cái dương bây giờ đang ở nơi nào. Diệp Lăng rất là ung dung. Cười nói. Vladimir Rosa cười nhạt. Hừ. Ngươi mơ tưởng, ta cho ngươi biết, ta là một cái bị cao giáo dục có tư chất quốc gia công vụ nhân tuyển. Ngươi không muốn cho là cầm lấy ta nhược điểm có thể uy hiếp ta. Ta cho ngươi biết, chúng ta vĩ đại người nước Mỹ là không để mình bị đẩy vòng vòng. Uy hiếp đối với chúng ta mà nói cho tới bây giờ đều không có dùng. Diệp Lăng nghe được Vladimir Rosa lời nói phía sau nhất thời sững sờ. Nhà hát, đáng chết này mụ già thật chẳng lẽ mềm không được cứng không xong. Tốt lắm, Ruth, mượn các ngươi gia tộc lực lượng, giúp ta đem một phần video phát ra ngoài. Ta muốn toàn bộ nước Mỹ đều thấy cái video này. Khó khăn sao? Diệp Lăng cười nhạt nói. Mở mẹ nó cái gì vui đùa? Lão tử có nhược điểm ta sợ cọng lông tuyến. Yên tâm đi darling. Cái này sự tình so với ăn còn muốn đơn giản. Ruth rất là phối hợp nói. Manchester gia tộc lực lượng. Tuy là không thể so Rothschild gia tộc Rock gia tộc như vậy cường đại. Nhưng là cũng tuyệt đối là nhất lưu quý tộc. Cái này điểm lực ảnh hưởng vẫn phải có. Vladimir Rosa nhất thời tâm kinh hãi. Hoa hạ tiểu tử. Ngươi đừng quên ngươi sớm thượng đã làm sự tình. Ta muốn cáo ngươi tiến nhập ta tư nhân gian phòng. Sau đó còn đối với ta hạ độc thủ. Ha ha, ngươi thật là đùa a mụ già. Ta đối với ngươi hạ cái gì độc thủ rồi hả? Chính là một ít ngứa phấn. Ngươi cũng đừng quên. Chứng cứ, hết thảy đều yêu cầu chứng cớ đâu. Ngươi có chứng cớ gì? Chính là một cái hoa hạ kiểu chữ tờ giấy. Ngươi đừng nói giỡn. Cái quái gì vậy, liên bang điều tra đều sẽ không tin tưởng chứng cớ này. Ngược lại thì ta, trong tay nhưng là có một ít người căn cứ chính xác theo AH. Ngươi có thể muốn rõ ràng, nếu không, hắc hắc, Diệp Lăng cười nhạt, em gái ngươi, rốt cuộc lại cùng tiểu gia ta dùng bài này. Ngươi là trêu chọc ta sao? Ngươi cái quái gì vậy sao ngay cả một chứng cứ đều không có? Còn muốn cáo ta, ngươi vọng tưởng, phần kia cơ mật văn kiện ngươi là không cầm được. Ngươi liền dẹp ý niệm này đi. Vladimir Rosa cắn răng quát lạnh. vì phần này cơ mật văn kiện, bọn họ chết bao nhiêu người, bỏ ra bao nhiêu đại giới, làm sao khả năng nói cho Diệp Lăng địa chỉ. Diệp Lăng lắc đầu, ngươi nói cho ta biết địa chỉ là được rồi, lấy đi cầm không đi là ta sự tình, không có quan hệ gì với ngươi. Ta cho ngươi biết, ta là bị cao giáo dục có tư chất chính phủ máy móc muốn nhân tuyển. Ngươi không muốn muốn uy hiếp ta, ta không để mình bị đẩy vòng vòng. Hơn nữa ta cho ngươi biết Hoa Hạ tiểu tử. Ngươi xong, Vladimir Rosa tựa hồ chính là ở liều mạng, cùng Diệp Lăng liều mạng. Nhưng là Diệp Lăng nơi nào sẽ sợ một cái con kiến hôi khiêu khích. Tấm tắc, tốt, đã như vậy ta sẽ thanh toàn ngươi. Ruth, cầm lấy điện thoại di động của ta. Bên trong nhất định có toàn bộ nước Mỹ đều cảm thấy hứng thú gì đó. Tấm tắc, thứ tốt, a, Diệp Lăng cười hắc hắc. Muốn đem điện thoại di động ném cho Ruth. Một bên Ruth cũng là cảm giác hứng thú gật đầu. Nàng thực sự rất muốn biết bên trong rốt cuộc là cái gì. Bao quát, Teresa cũng là phi thường muốn biết. Được rồi, ngươi thắng, nhưng là ngươi làm cho ta làm như vậy, là để cho ta phản bội ta quốc gia. Vladimir Rosa vội vàng xua tay, Diệp Lăng nhún vai, cùng ta có quan hệ gì? Giang Bân đều có thể phản bội ta quốc gia, ngươi không có thể sao? Hơn nữa ngươi chỉ là không cẩn thận nói cho ta biết cái này địa chỉ mà thôi. Ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi không có sai à? Địa chỉ nói cho ta biết, tự ta sẽ đi ôm. Còn như bọn họ bảo vệ chịu không nổi, cái kia chính là bọn họ chuyện, không có quan hệ gì với ngươi. Diệp Lăng cười khẽ, một ngày tìm được rồi địa chỉ, như vậy chính mình liền mạnh mẽ vọt tới cái kia cho má bí mật cơ địa. Đại khai sát giới, cướp đi cái dương, sau đó phủi mông rời đi. Vladimir Rosa nghiến răng nghiến lợi, Hoa Hạ tiểu tử, cái kia cơ địa không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Cái kia bên trong cao thủ như vân, ngươi tuyệt đối không vào được. Ta nói một lần chót, đi vào vào không được, là ta sự tình, ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, ở đâu? Diệp Lăng tựa hồ mất kiên trì, không phải là vì sớm đi xuất ra văn kiện, hắn liền Manchester gia tộc tình báo, nhưng là cái dương kia một khi bị người cho đánh mở, sẽ ra đại sự, cho nên Diệp Lăng không kịp, hắn phải thừa dịp sớm, miễn cho sinh ra nữa những chuyện khác phương diện. Được, ta cho ngươi biết, ở cách nơi này 30 dặm mà bên ngoài một cái vùng hoang vu. Nơi đó có một cái phòng thí nghiệm, đang ở nơi đó bên. Vladimir Rosa sâu hấp một hơi, vẫn là nói ra, bất quá ta khuyên ngươi, vẫn là sớm làm đừng đi, nếu không Thượng Đế nhất định sẽ trừng phạt ngươi, ngươi sẽ chết ở trong đó. Cảm ơn ngươi hảo ý Vladimir Rosa nữ sĩ, an toàn của ta vấn đề không có quan hệ gì với ngươi. Hơn nữa phần này đồ đạc cũng sẽ không chảy tới phía ngoài. Tin tưởng lời hứa của ta. Diệp Lăng gật đầu, sau đó xua tay, hạ lệnh trục khách, làm dường như hắn chính là Manchester gia tộc tộc trưởng tựa như. Vladimir Rosa đi, mang lấy tức giận tâm đi. Một đời thần tổ tổ trưởng, uy phong lăng lăng, lại bị một cái Hoa Hạ tiểu tử cho bóp lấy uy hiếp uy hiếp. Ghê tởm a, tất cả đều là sắc tâm gây họa a. Vladimir Rosa ngồi vào bên trong xe hơi, tức giận đập lấy toạc ỉ giống nói, nhưng là tất cả đều vô dụng. Địa chỉ cũng nói cho Diệp Lăng, nàng hiện tại chỉ có thể cầu khẩn. Cầu khẩn phần kia văn kiện đã đánh mở, hoặc là đem Diệp Lăng cái kia tên đáng chết trực tiếp đánh chết ở bí mật cơ địa. Manchester trang viên. Diệp Lăng xem lấy Vladimir Rosa rời đi lưng ảnh cười nhạt. Diệp Lăng, ngươi đến cùng bắt lấy cái này mụ già nhược điểm gì rồi hả? Làm cho nàng như thế sợ ngươi. Ruth cùng Teresa đều là rất hiếu kỳ. Cái này mụ già nhưng là không sợ trời không sợ đất a. Làm sao sẽ bị Diệp Lăng cho chỉnh thành cái bộ dáng này? Đôi mắt mang lệ đi. Diệp Lăng cười khẽ. đem điện thoại di động ném cho hai nàng. Điểm mở cái video này. Ruth gật đầu, điểm mở video phía sau. Manchester trang viên nhất thời xuất hiện lưỡng đạo thét chói tai xông phá phía chân trời. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.